60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nhà họ Tô im lặng, Triệu Thị càng tin rằng họ đã bị dọa sợ, càng thêm quyết tâm bắt họ phải nhượng bộ. Trước đây, nhà họ Tô đã phải chi 200 đồng để cưới Thu Liên về. Nếu ly hôn, họ sẽ thiệt hại lớn. Phải ly hôn, nhất định phải ly hôn. Nhà họ Tô đứng người đến thế này mà còn dám đòi báo cảnh sát, bắt bà ta vào tù. Bà ta không thể để yên chuyện này. Phùng Thu Liên nằm trên đất, đầu đau như búa bổ. Dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng nghe đến chuyện ly hôn, cô lập tức tỉnh táo lại. Mở mắt ra, nước mắt cô tuôn trào. Con không muốn ly hôn. Mẹ ơi, xin mẹ, con không thể ly hôn. Phùng Thị yếu ớt van xin, giọng nói khô khốc. Triệu Thị không chịu nổi khi thấy con gái mình yếu đuối. Nhà họ Tô muốn nhà họ Phùng bồi thường. Dựa vào đâu chứ? Chúng ta sẽ ly hôn, mẹ sẽ tìm cho con một gia đình tốt hơn. Người trong thôn không khỏi nhíu mày, cảm thấy ghê tởm trước sự quá đáng của Triệu Thị. Ai cũng biết khuyên giải thì không nên khuyên chia ly, nhưng Triệu Thị vì không muốn bồi thường mà lại đi khuyên con gái mình ly hôn trước mặt mọi người. Thời này, phụ nữ ly hôn thì có gì tốt đẹp đâu. Bị người đời chỉ trỏ, mắng chửi, ngay cả khi trở về nhà mẹ đẻ cũng không còn chút địa vị nào, rồi lại bị Triệu Thị bán đi lần nữa thì sao? Phùng Thị thấy Triệu Chiêu Đệ thờ ơ, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía nhà họ Tô. Xin các người, đừng bắt tôi ly hôn. Sau này bảo tôi làm gì cũng được, chỉ xin đừng đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô. Phùng Thu Liên lúc này hoàn toàn hoảng loạn. Nếu ly hôn, cô sẽ mất hết mọi thứ, thà chết còn hơn. Hiện giờ cô ấy đang như thế này, tốt nhất đừng làm cô ấy bị kích động thêm nữa. Thầy thuốc đứng cạnh không kìm được mà nhắc nhở. Mẹ, chuyện ly hôn hãy để sau đi. Tô Hướng Tây lên tiếng. Ly hôn lúc này chẳng khác nào đẩy Phùng Thị vào chỗ chết. Dù anh không muốn tiếp tục sống với cô ấy, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này, khi cô đang bị thương nặng. Ít nhất hãy để cô ấy hồi phục đã. Đại đội trưởng, anh thấy rồi đấy, người nhà họ Phùng đã đánh con dâu tôi đến thế này, đền một chút tiền là phải lẽ thôi. Tô Lão Thái nhìn thẳng vào Lý Dược Lương mà nói, đúng vậy, chắc chắn là phải đền rồi. Đại đội trưởng Lý Dược Lương vội vàng gật đầu, không ai chết là một điều may mắn trong cái rủi. Lần này nếu nhà họ Phùng không chịu bồi thường, ông cũng không thể chấp nhận được. Nhưng các người nghĩ nên bồi bao nhiêu thì hợp lý? Lý Dược Lương hỏi Tô Lão Thái. Trước đây nhà họ Phùng đã đòi chúng tôi 200 đồng tiền sinh lễ. Bây giờ họ đánh con dâu tôi đến thửa sống thiếu chết. Đòi lại 100 đồng cũng chẳng phải là quá đáng đâu. Tô Lão Thái trả lời. Cái gì, 100 đồng? Sao không đi cướp luôn đi? Triệu Chiêu Đệ nghe thấy con số này liền hét lên. Phùng Thu Liên đáng giá 100 đồng à, ngay cả khi bán hết cả người cô ta cũng không đáng giá đến vậy. Câu nói của Triệu Chiêu Đệ khiến cả không gian im lặng. Mọi người đều nhìn bà ta với vẻ ngao ngán. Lý Dược Lương tức giận quát lớn. Triệu Chiêu Đệ, đừng quên rằng chính cô đã đòi nhà họ Tô 200 đồng tiền sinh lễ trước đây. Mọi người ở đây đều làm chứng được. Khi cần tiền thì đòi cao ngất ngường. Bây giờ nhà họ Tô đòi lại thì bà ta lại nói con gái mình không đáng giá đến thế. Cách chương.